Thánh Vương, chương 495, Đạo Bất Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 495, Đạo Bất Đồng. Web thanh niên áo vàng tiếp tục nói, đối với chúng ta mà nói, ngươi là một người không có số mệnh, những người này sẽ vô cùng khủng bố, không ai có thể suy tính tương lai của ngươi, trông khi đó ta lại là người tới từ tương lai, người tới thay đổi số phận, ngươi là người không có số mệnh, cho nên đạo của chúng ta khác nhau. Đây là lý do trắng trợn cự tuyệt Dương Kỳ. Ngươi không cảm thấy cái lý do này quá hoang đường hay sao? Dương Kỳ cười to nói. Số phận chi là vô nghĩa, nắm chắc mọi thứ mới là chính đạo, ta với ngươi đánh nhau sông chết, trong khi người khác lại ngồi chiếm lợi, đó mới là chuyện cười. Đúng là buồn cười, thanh niên áo vàng nói. Ngươi đã nói rõ ràng như vậy, ta đây cũng nói thực cho ngươi biết, ta không thể hợp tác với ngươi, chỉ sợ sau khi ta vừa ra tay đối phó với lãnh tụ thiên vị và thú tôn xong, ngươi sẽ lập tức trở mặt với ta. Cái tên sư huynh kiếm thập thất của ngươi cũng muốn có được lệnh bài của Chu Thiên Vương, cho nên ngươi đang mưu tính vì hắn, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Người như ngươi căn bản không thể tin được muốn ta hợp tác với ngươi, đây chẳng phải là lột da hổ hay sao? Ta còn muốn sống thêm vài năm, đối nghịch với ngươi thắng bại còn chưa phân, nếu hợp tác với ngươi kiểu gì chẳng bị ngươi giết chết. Nói như vậy, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dương Kỳ nheo mắt thành một đường nói, vậy ta cũng chắc khách khí nữa, các ngươi chết đi. Dương Kỳ vận dụng khí công, vô số cơn sấm sét bung ra. Thượng đế chi thủ, minh thần chi mâu luân phiên tấn công, bay như sao băng, bao phủ cả ba người. Dương Kỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tọa là người dễ dàng bị ngươi giết vậy sao? Đem hoàng cố xà phù giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chi phế bỏ khí công, biến ngươi thành một người bình thường mà thôi. Thú tôn nổi giận, trong mắt hắn, Dương Kỳ chẳng qua chỉ là một tiểu bối, chẳng tính là thứ gì. Trong khi đó hắn là đường chủ, có thể sánh ngang với sơ thủy giả, ở thời đại thái cổ đã có uy danh hiển hách, hiện giờ bị một tên tiểu bối uy hiếp, đúng là sỉ nhục lớn, hận không thể lập tức giết Dương Kỳ. Các ngươi áp trận cho ta tới giết cái tên tiểu xúc sinh này, các ngươi đề phòng những kẻ khác đánh lén. Thú tôn há mồm phun ra một luồng khí hỗn độn có hình rắn, ngăn cản tất cả công kích của Dương Kỳ. Có khoảng 49 cái hoàng cổ xà phù bay ra, hóa thành hỗn độn cổ xà, con rắn này lớn hơn nhiều so với con rắn của Dương Kỳ, có thể thôn phệ thiên địa, dù là nguyên khí nào cũng bị nó nuốt sạch. Hơn nữa thú tôn còn đồng thời thi triển một bộ thần cấp khí công. Dương Kỳ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào hung thần đại chân khí hoang thú phệ không? Sau lưng hắn xuất hiện vô số thanh âm của cự thú gào thét, vô số con cự thú cổ đại xuất hiện, hợp thành một hung thần tuyệt đại ác sát, triển khai phản kích đánh tới Dương Kỳ. Thanh niên áo vàng vung tay, một luồng sáng bao phủ lãnh tụ thiên vị. Hắn nhìn lãnh tụ thiên vị nói, ngươi không nên hoảng sợ, số mệnh của ngươi không chết, hơn nữa còn phi người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ thăng thành tiên, sau này nhận được kỳ ngộ rất lớn, trong tương lai sẽ có thành tựu cao vời, thậm chí trở thành chủ nhân của một tiên giới, là một trong những cao thủ cảnh giới thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ ta trợ giúp ngươi, cũng là bởi vì số mệnh của ngươi rất mạnh, cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, cứ quan sát Thú Tôn và Dương Kỳ chiến đấu đi. Thú Tôn là cao thủ nửa bước cảnh giới phá toái, hắn lại có được thần cấp khí công hung thần đại chân khí hoang thú phệ không do ta truyền thụ, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Dương Kỳ muốn giết hắn sợ rằng rất khó. Hơn nữa ta sẽ tận dụng cơ hội cướp lấy 28 cái hoàng cổ xà phù, làm giảm uy lực của hắn. Cái gì, lãnh tụ thiên vị nghe thấy thanh niên áo vàng nói như vậy mà sửng sốt. Số phận của ta có kỳ ngộ như vậy ư, sau đó sẽ trở thành một người đứng đầu tiên giới. Đúng vậy, nếu số phận ngươi không tốt, sao ta có thể để ý tới ngươi? Thanh niên áo vàng nói, nhưng mà đợi khi ngươi phi thăng tiên giới, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kỳ ngộ. Cũng may ta không cần tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, cũng có thể tiến vào trong vạn giới vương đồ thông qua lực lượng của vạn giới vương đồ đi tới tiên giới. Tốt, nhưng mà số mệnh ta có liên quan tới Dương Kỳ, hai bên có thành kiến với nhau, chẳng nhẽ lại có thể đi chung một con đường. Lãnh tụ thiên vị chợt hỏi, điều này thì không, nếu ngươi không đi theo ta thì kết quả tương lai của ngươi sẽ rất thê thảm. Ngươi tuy rằng trở thành người đứng đầu tiên giới, nhưng mà lại bị người ta đánh chết. Thanh niên áo vàng dường như không gì không biết nói luôn. Hơn nữa còn bị phụ thân của Dương Kỳ, con thần bí vô cùng, thần bí cả về thân mô tất tả. Cái gì? Phụ thân của Dương Kỳ. Đúng vậy, người này là một phận lai lịch cũng là người tương lai giống ta, nhưng mà tương lai hắn đâu có đứa con trai nào như Dương Kỳ. Bản thân người kia cũng đã nhận ra Dương Kỳ là một đại họa, Dương Kỳ là biết vì sao năm đó lại không có số mệnh cho nên phải giết thế nhưng không thanh niên áo vàng chợt nói. Được rồi, không nói tới việc này nữa, mau quan sát trận đấu đi. Lúc này trận đầu giữa Dương Kỳ và Thú Tôn đã tới hồi gay cấn. Thú Tôn công lực thâm hậu, vốn là cường giả nửa bước phá toái, lại học được thần cấp khí công từ thanh niên áo vàng, có thể vận dụng hoàng cổ xà phù, sức mạnh khủng bố tới mức đáng sợ. Còn hỗn độn cổ xà kia quấn chặt lấy Dương Kỳ, mãnh thú tầng tầng lớp lớp lao tới cắn xé. Dương Kỳ, ngươi tưởng rằng mình giết trưởng lão vương thì có thể cuồng ngạo ư, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp chết đi. Thú Tôn tung mình nhảy lên, đấm ra một quyền như núi lớn. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, thượng đế chi thủ được thi triển, phá giải công kích của Thú Tôn, sau đó thân hình của hắn nghiêng đi, thiên sứ chi dực xuất hiện ở phía sau, xuyên qua công kích của Thú Tôn đã bay tới sau lưng đối phương, hai tay đan vào nhau thành những hoa văn phức tạp. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ầm ầm, tay trái của hắn vung lên, viên cố thiên đường xuất hiện, thánh quang tỏa sáng, khi đó ở bàn tay phải lại đen ngòm, hóa ra địa ngục đã hiện thân. Thiên đường và địa ngục hợp lại, tạo thành một thần quyền với sức mạnh trước người Dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nay chưa từng có, đánh mạnh vào chân khí hộ thân của Thú Tôn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú Tôn kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ chân khí hộ thân vỡ tan, ngay cả thân hình cũng nứt nè, một quyền này đã đánh cho tiểu thế giới, thậm chí kinh mạch trong người hắn bị đứt trọng thương ói máu. Hoàng cổ xà thôn thiên chi vương. Lúc này hắn đã như dã thú, chẳng phân biệt được trời đất, liên tục tấn công, 49 cái hoàng cổ xà phù hợp lại với thân thể, trên người xuất hiện vảy rắn, biến thành một đầu người thân rắn, khí tức hỗn độn liên tục xoay quanh người, hai chân bước theo hình chữ. Chi, hai, những vết chân như hợp lại thành hình chữ. Đạo, y tất cả thương người bảo hợp nhất, Thú Tôn như biến thành thôn thiên thế của hắn được khôi phục, hai mắt hắn nhìn thẳng vào Dương Kỳ quát lớn. Hoàng cổ xà phù ra đi cho ta, thôn thiên chi ý niệm thôn thiên. Vương, ong, 28 cái hoàng cổ xà phù của Dương Kỳ bị chấn động bay ra ngoài. Ha ha, Dương Kỳ, ta đã dùng lệnh bài của Chu Tiên Vương, thay Thú Tôn luyện chế hoàng cổ xà phù, lực lượng của hắn đã vượt xa lúc trước rồi. Thanh niên áo vàng cũng vung tay, nhất thời một cỗ lực lượng bao phủ toàn bộ không gian kiềm chế Dương Kỳ, giống như sắp động thủ. Trấn áp, Dương Kỳ cố gắng trấn áp những cái hoàng cổ xà phù kia quát. Muốn thu hoàng cổ xà phù của ta ư, còn sớm lắm. Không sớm đâu, chính là lúc này. Đột nhiên, thanh niên áo vàng xuất thủ, trong tay hắn là một cây kích lớn, Chu Tiên đại kích ngang trời xuất thế, tạo thành một đường hình chăn non, sắc bén cắt ngang thế giới. Keng, minh thần chi mâu của Dương Kỳ xuất hiện ngăn cản. Bản nhạc lúc hoàng hôn, vang lên khắp nơi, gia tăng lực lượng cho minh thần chi mâu. Không có tác dụng gì đâu, người trấn áp không được ý chí của thôn thiên vương. Thú Tôn một lần nữa phát uy, lấy thọ mệnh của ta hiến tế thôn thiên vương, ý chí trong hoàng cổ xà phù bùng nổ đi nào. Khí tức sinh mệnh trong người Thú Tôn bùng cháy, hóa ra hắn đang thi triển một loại bí thuật thượng cố kích phát ý chí của thôn thiên vương trong hoàng cổ xà phù. Ầm ầm, 28 cái hoàng cổ xà phù phá tan ràng buộc của gia thần tịnh thổ, trực tiếp bay ra, lao về phía Thú Tôn. Ha ha, ha ha, Thú Tôn thấy cảnh tượng này thì cười như điên. 28 cái hoàng cổ xà phù ta lại thêm 28 cái nữa, thực lực của ta sẽ tăng thêm mấy lần, thậm chí có thể so với tiên nhân, có thể chống lại cường giả cảnh giới phá toái. Dương Kỳ, ngươi là một người không có số mệnh, ở trước mặt ta thì kiểu gì cũng phải chết. Hoàng cổ xà phù dung nhập để ta luyện hóa các ngươi, kể thừa cố ý chí của thôn thiên vương. Vào trong người ta, nhìn thấy 28 cái hoàng cổ xà phù kia sắp chui vào trong người đối phương, Dương Kỳ nở nụ cười, miệng phun ra bốn chữ. Không biết sống chết, bản quyền bạch N Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.